Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 279 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng Phương Thúy đến với tập số 279 của Thần Y Ở Rể. Hội nghị vừa mở xong, Phan Hạo Nhiên dẫn theo Phan Anh Hùng và trưởng sự Phan Quốc Chính đi đến chỗ gia chủ bế quan, báo cáo những việc này. Và sự tồn tại khiến Phan Lâm vô cùng căm hận này, sau khi trầm ngâm một hồi, mang theo đám người, cùng ngày đi về nhà chính để cầu xin. Biết được bảo vật gia truyền bị cướp đi, người của nhà chính bị bắt, gia chủ nhà họ Phan giận tím mặt. Đây là sự nhục nhã vô cùng. Lệnh Thí Long và lệnh Cưu Sát được phê chuẩn ngay lập tức. Ngoại trừ lệnh Thí Long và Cưu Sát lên ra, mấy tiểu đội tinh nhuệ như đội Phong Lăng, Sơn Hải Vệ, Kim Cương Vệ cũng cùng được điều động. Hàng trăm cao thủ từ nhà chính nhà họ Phan rời núi tiến về Giang Thành, chuẩn bị giáng một đòn mang tính hủy diệt vào Dương Quang. Trận chiến này, gia chủ của nhà họ Phan không có bất kỳ do dự nào, nhất định phải dốc hết toàn lực tiêu diệt Phan Lâm. Trong hai năm qua, Lâm Thần Y ở Giang Thành mang đến quá nhiều phiền phức cho nhà họ Phan ở Yến Kinh. Thậm chí, ngay cả đại hội cũng ghi hận nhà họ Phan. Chuyện này ảnh hưởng to lớn đến điểm ấn tượng của đại hội, cũng quyết định đến hiệu quả hoạt động ở trên đại hội. Nếu như nhà họ Phan muốn đứng đầu, khinh thường quần hùng thì trước hết phải chuẩn bị kế sách vẹn toàn, mà bây giờ lại xuất hiện tình huống không thể đảo ngược, tất nhiên khiến cho bọn họ rất tức giận. Lần này gia chủ nhà họ Phan quyết định chém tận, giết tuyệt. Bất kể là người nào có quan hệ với Dương Quang cũng sẽ không buông tha. Nguyên Tình, Đào Đức Duy gần như là nhận được tin tức ngay lập tức, nhanh chóng triệu tập bọn người Dịch Minh Thiên ở bên ngoài trở về, đồng thời đi gặp mặt Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm đang ngồi ở tầng hầm trong trang viên chữa trị cho quỷ vương Trương Thất Dạ. Hắn cẩn thận đâm ngân châm vào phần bụng và phần bẹn của Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ thở phào một hơi, cảm giác được hơi nóng từ phía dưới truyền lên, trên mặt cũng toàn là nụ cười. Khỏe hơn nhiều rồi, đêm nay anh có thể đi tìm bạn gái nhỏ của anh, cùng nhau trải qua đêm đẹp rồi. Phan Lâm thì trầm xong, vừa cười vừa nói, có thật không? Hai mắt của Trương Thất Dạ phát sáng, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho bạn gái ở bộ tài vụ Dương Quang. Nhưng vừa mới định nhấn số, lại ngây ngần cả người, lộ ra nụ cười ngại ngùng, hà hà hai tiếng rồi bỏ qua. Người cũng không còn nhỏ nữa, như vậy sẽ không ổn lắm. Phan Lâm lắc đầu. Lúc này đám người Nguyên Tinh, Huỳnh Lam, Dịch Minh Thiên, Bạch Thiếu Quân và Tào Đức Duy vội vã chạy tới. Anh Lâm, việc lớn không hay rồi. Một lượng lớn những người có thực lực cao thâm khó lường đã xuất hiện ở gần nhà họ Phan ở Yến Kinh. Tất cả bọn họ tụ họp ở nhà họ Phan. Sau đó, 8 giờ sáng ngày hôm nay, đã rời khỏi nhà họ Phan, không rõ tung tích. Bọn tôi suy đoán rằng bọn họ có một nửa là ở sân bay, có một nửa lái xe rời khỏi. Tào Đức Duy vội vàng nói, giáo chủ, có thể là cao thủ của nhà họ Phan, chúng ta phải đề phòng. Nguyên Tình nói. Phan Lâm nghe vậy, ngẫm nghĩ rồi hỏi, có bao nhiêu người tới? Đếm không rõ, cũng không ít hơn mấy trăm người đâu. Mấy trăm người sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Mấy trăm người thì đã sao chứ? Cho dù 1.000 người, 10.000 người, chúng ta giết hết là được rồi. Sao phải ngạc nhiên đến như vậy? Tới Giang Thành khiến cho bọn họ có đi mà không có về. Trương Thất Dạ khẽ nói. Phan Lâm có hơi cạn lời. Nếu như thật sự đánh không lại, người chạy đầu tiên chắc chắn là Trương Thất Dạ. Dù sao, hắn cũng là người cuối cùng còn sống của ám ma đạo. Có thể sống đến bây giờ, bản lĩnh chạy trốn có thể xem như là đỉnh. Quỷ vương đại nhân cũng không thể nói như vậy đâu. Cường giả của nhà họ Phan thật sự vô cùng đáng sợ. Nhưng mà tôi vẫn không quá hiểu nhà họ Phan. Chỉ biết được bọn họ là một gia tộc ẩn thế siêu cao cấp, ẩn nấp ở một nơi nào đó ở Trung Quốc. Cụ thể là chỗ nào cũng không có biết, nhà họ Phan ở Yên Kinh. Chỉ là bề ngoài của bọn họ mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thì ra là vậy. Đám người gật đầu. Cái người bắt được lần trước đâu, dẫn hắn tới đây đi. Phan Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức mở miệng nói. Dạ. Huỳnh Lam gật đầu, chạy xuống dưới. Một lát sau, một người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm, tóc tai bù xù được đưa vào sơn trang. Người đàn ông này tên là Phan Văn Tuấn. Chỉ là tán tu của Phan gia, chấp hành một số nhiệm vụ ám sát. Đối với võ giả thế tục, anh ta muốn loại ai, muốn giết ai đều dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Nào có thể đoán được là gặp nạn ở Giang Thành. Anh Phan Anh Tuấn, ngồi đi. Không biết tối hôm qua anh ngủ có ngon giấc không? Phan Lâm tử tốn hỏi. Phan, anh cũng họ Phan, tôi cũng họ Phan. Đã là như thế, vậy anh hẳn là cũng biết. Người nhà họ Phan đều không sợ chết. Anh muốn giết tôi thì mau ra tay đi. Nếu như muốn lấy chút tin tức gì từ trong miệng tôi vẫn khuyên anh nên là từ bỏ ý nghĩ này đi. Bởi vì một chữ tôi cũng sẽ không nói. Phan Văn Tuấn hừ lạnh nói. Vậy thì chưa hẳn. Tôi hỏi mấy vấn đề, anh nhất định sẽ trả lời. Phan Lâm cười nói. Phan Văn Tuấn nhướng mày, trầm giọng nói. Vậy anh hỏi đi. Nhà họ Phan phái hơn 100 người tới giết tôi. Anh nói xem, thực lực của mấy 100 tên cao thủ này so sánh được hắn sao? Phan Lâm chỉ vào Trương Thất Dạ hỏi. Phan Văn Tuấn quét mắt nhìn Trương Thất Dạ hơi kinh ngạc. Cường giả như vậy, lần trước khi bao vây tấn công anh ta, sao lại có không xuất hiện chứ? Nhưng từ miệng của Phan Lâm biết được có trên 100 tên cao thủ của nhà họ Phan sắp giết tới đây. Trong lòng anh ta cũng có chút kích động. Cao thủ nhà họ Phan đếm mãi không hết. Trên mọi phương diện đều có cường giả. Tôi nào có biết anh đang nói đến nhóm người nào? Phan Văn Tuấn nhàn nhạt nói. Phan Lâm vất vất tay. Tào Đức Duy lập tức lấy ra tấm ảnh chụp, đặt lên trên bàn. Những người trên tấm ảnh là do một thám tử của Phan Lâm ở Yến Kinh chụp được, bên ngoài nhà họ Phan. Những người này, có lẽ anh quen, đúng chứ? Phan Lâm chỉ vào ảnh chụp nói. Phan Văn Tuấn đưa mắt nhìn, lúc này ngạc nhiên, sau đó cười ha hà. Lâm Thần Y, anh xong đời rồi. Giang Thành của các người xong đời rồi. Nhà họ Phan nổi giận, bọn họ nổi giận rồi. Ngay cả những cường giả này cũng phái đi. Trên trời dưới đất, không ai cứu được các người nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Khốn kiếp! Trương Thất Dạ giận dữ, một bàn tay đập thật mạnh vào mặt của Phan Văn Tuấn. Phan Văn Tuấn cười to, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Trương Thất Dạ. Chỉ là một đám cặn bã, tới đây cũng phải chết. Anh cho rằng bọn họ có thể cứu anh sao? Đừng có mà nằm mơ! Trương Thất Dạ hừ lạnh. Cặn bã sao? Vô chi! Đây là đội Phong Lăng, Sơn Hải Vệ, Kim Cương Vệ của nhà họ Phan tôi. Mặc dù bọn họ ở nhà họ Phan tôi không được tính là cường giả đỉnh cao, nhưng cũng không tệ. Còn về bày ở trước mặt các người sao? Đó chính là núi cao không thể vượt qua. Tôi cho anh biết. Thành viên của 3 tiểu đội này tùy ý xách một người ra cũng đủ để chiến đấu với anh. Còn 2 người giết anh như giết gà thôi. Phan Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào Trương Thất Dạ cười lạnh. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Thất Dạ cũng là sững sờ, sau đó khẽ nói. Bớt hù dọa người khác đi, bọn họ có thể nào mạnh như vậy được chứ? Đời này Phan Văn Tuấn tôi chưa hề từng nói dối. Tôi thừa nhận, thực lực của anh bạn rất mạnh, còn mạnh hơn cả tôi. Nhưng anh suy nghĩ một chút đi. Ngay cả tôi cũng không có tư cách để gia nhập đội Phong Lăng, Sơn Hải Vệ và Kim Cương Vệ. Những người có thể gia nhập tiểu đội tinh nhuệ, thực lực há có thể không mạnh hơn tôi sao? Mà những người mạnh hơn tôi, làm sao có thể thua kém anh chứ? Phan Văn Tuấn híp mắt nói. Trương Thất Dạ im lặng. Người xung quanh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi đến cực điểm. Nhà họ Phan, sao lại phái lực lượng có thực lực mạnh đến như thế chứ? Bọn họ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy lệnh Thí Long và lệnh cưu sát lại là cái gì? Phan Lâm đột nhiên lại mở miệng. Nào có thể đoán được Phan Văn Tuấn đột nhiên quay đầu, trừng mắt lớn nhìn anh. Dùng rồi sao? Dùng rồi. Phan Lâm gật đầu. Phan Văn Tuấn thở ra một hơi, cười nhạt nói. Vậy các người vẫn là nên tranh thủ thời gian, chuẩn bị hậu sự đi. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn nhau. Ai cũng có thể nhìn thấy sự bàng hoàng ở bên trong ánh mắt của đối phương. Không ai có thể nói rõ rốt cuộc Phan Văn Tuấn đang nói thật hay chỉ đang bịa chuyện để hù dọa bọn họ. Nhưng phần lớn đám người bọn họ đều nghĩ đến vế sau hơn. Hầu như ai cũng cho rằng Phan Văn Tuấn nói vậy là để bọn họ thả cậu ta ra. Phan Văn Tuấn híp mắt, quét đám người trước mặt một vòng cười nói. Xem ra có vẻ như mấy người không tin tôi. Sao bọn tôi có thể tin tưởng vào lời nói hoang đường của cậu được chứ? Nếu như nhà họ Phan của cậu thật sự lợi hại như vậy, chẳng phải nên xưng bá thiên hạ từ lâu rồi sao? Bạch Thiếu Quân nói mà vẻ mặt không có chút thay đổi. Xưng bá thiên hạ thì không dám. Dù sao, trên mảnh đất Trung Quốc này cũng có rất nhiều ngọa hồ tàng long. Mà toàn bộ đất nước này tựa như một đại dương bao la bát ngát. Đâu ai biết phía dưới nước sâu đến mức nào. Những người như chúng ta chẳng qua chỉ là người trên mặt biển. Rốt cuộc phía dưới đáy nước có cái gì tôi không biết, cũng không nhìn thấy. Mặc dù không biết đến, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng không có nghĩa là không có. Mà nhà chính nhà họ Phan thì lại là con quái vật to lớn ẩn nấp dưới đáy biển. Tuy nhiên, quái vật dưới đáy biển không chỉ có mỗi mình nhà chính nhà họ Phan. Cho nên nếu như bọn họ muốn xưng bá thiên hạ, cũng giống như là lời nói vừa rồi của anh, vậy bọn họ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh khác. Mặc dù tôi không biết nhà chính nhà họ Phan có thể xưng bá thiên hạ hay không, nhưng tôi cảm thấy loại quái vật khổng lồ như bọn họ muốn tiêu diệt đám tôm tép như mấy người chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Phan Văn Tuấn cười ha hả nói. Mọi người không dám hé răng lên tiếng nửa lời. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó coi, cúi đầu im lặng. Thì ra là thế. Vậy rốt cuộc lệnh thí long và lệnh cưu sát là cái gì? Cậu có thể giải thích rõ ràng trước cho tôi biết được không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Lệnh thí long là mệnh lệnh phổ biến nhất trong nhà chính nhà họ Phan. Khi có mệnh lệnh này, tiểu đội thí long sẽ chấp hành nhiệm vụ tiến hành ám sát một mục tiêu nhất định nào đó. Một khi lệnh thí long được đưa ra, tiểu đội thí long sẽ lập tức tập trung vào việc tiến hành hủy diệt mục tiêu mà không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Đồng thời, toàn bộ hành động của bọn họ đều được nhà chính nhà họ Phan hỗ trợ hoàn toàn. Cho nên, tỷ lệ thành công là 100%. Nói cách khác, một khi lệnh thí long được đưa ra, Dương Quang nhất định sẽ bị hủy diệt. Phan Văn Tuấn nhún vai. Phan Lâm im lặng một hồi lâu rồi hỏi tiếp. Lệnh cưu sát thì sao? Lệnh cưu sát là mệnh lệnh diệt sạch toàn bộ không chừa bất cứ ai. Ý nghĩa của nó nằm trên mặt chữ. Mục tiêu của tiểu đội thí long là hủy diệt Dương Quang. Mà mục đích của lệnh cưu sát lại là giết chết tất cả mọi người có liên quan đến Dương Quang. Ví dụ, nếu như vợ của anh là mục tiêu của lệnh thí long, vậy thì người đảm nhiệm lệnh cưu sát sẽ phụ trách xử lý ba mẹ anh, chị em của vợ anh, ngay cả con nối dõi được sinh ra bởi anh chị em của vợ anh cũng là đối tượng của bọn họ. Không thể bỏ qua. Nói một cách phổ biến hơn, đó chính là Chu Di cửu tộc. Phan Văn Tuấn cười nói. Chu Di cửu tộc sao? Sao có thể như vậy chứ? Sao có thể vô lý như thế? Nguyên Tình tức giận đến mức mặt mũi đỏ lên, toàn thân run rẩy. Nhà chính của nhà họ Phan quá phách lối. Sao bọn họ lại dám làm ra chuyện như vậy? Không thể tha thứ. Cậu Phan, chúng tôi sẽ liều mạng với nhà chính của nhà họ Phan. Nhất định không thể bỏ qua cho bọn chúng. Bọn họ cho rằng Dương Quang của chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Mọi người nhao nhao lên tiếng muốn đi liều mạng. Người nào cũng nổi trận lôi đình. Dù sao, nếu như đã đến tình trạng hiện giờ, vậy thì lần này mục tiêu muốn đối phó với nhà chính nhà họ Phan không chỉ còn riêng mình Phan Lâm nữa, mà còn bao gồm cả bọn họ. Nhà chính nhà họ Phan thật sự quá ác độc. Không sai, không thể bỏ qua cho bọn chúng. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, châm một điếu thuốc, im lặng không nói gì. Hối hận rồi sao? Dường như tâm trạng của Phan Văn Tuấn đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cầm lấy tách trà bên cạnh uống một ngụm. Cậu ta cười, nói. Lâm thần y, có phải hiện giờ anh rất hối hận vì đã đứng về phe đối địch với nhà họ Phan chúng tôi không? Nếu như có thể làm lại, anh nhất định sẽ không dám kêu gào, trêu chọc vào nhà họ Phan chúng tôi đâu. Nhưng mà chỉ tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận để anh làm lại đâu. Cậu hiểu sai rồi. Phan Lâm nhả ra một ngụm khói rồi nói. Cái gì? Phan Văn Tuấn sững sờ. Ngay từ lúc bắt đầu đánh nhau, không phải là tôi khiêu khích nhà họ Phan, mà là nhà họ Phan khiêu khích tôi. Tôi có hận thù rất sâu sắc với nhà họ Phan. Nhưng đáng tiếc, mấy người đều không biết. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thật sao? Nhưng cho dù có thù hận sâu sắc, anh cũng không nên tìm cách trả thù nhà họ Phan. Dù sao thì anh cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Phan Văn Tuấn cười mỉa mai nói. Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn cậu ta. Sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Phan Văn Tuấn nhíu mày. Đương nhiên là nói sai rồi. Tôi nói cho cậu biết, nếu như có thể làm lại, tôi vẫn sẽ chọn khiêu chiến với nhà họ Phan các người. Phan Lâm dập tắt đầu cháy của điếu thuốc lá, lạnh nhạt lên tiếng nói. Bởi vì lần này, tôi sẽ khiến cho tất cả những người từ nhà chính nhà họ Phan vào Giang Thành sẽ không bao giờ có thể rời đi được nữa. Quá tự cao, nói phét cũng phải biết mức độ chứ. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Anh dựa vào cái gì mà dám nói những lời ngạo mạn thế kia? Chỉ dựa vào đám tôm nhừ cá thối này thôi sao? Phan Văn Tuấn không chút khách khí mà chửi ầm lên. Đồ khốn! Mày muốn chết có đúng không? Đám người đằng sau vô cùng tức giận, lập tức nhảy vọt lên định xé xác Phan Văn Tuấn. Nhưng tất cả bọn họ đều bị Phan Lâm ngăn lại. Anh đứng lên, cầm lấy thanh bảo kiếm đặt ở trên bàn. Sau đó, anh bước tới vườn hoa phía trước trang viên, đâm thanh kiếm xuống mặt đất. Phan Văn Tuấn cười mỉa mai, hoàn toàn không hề sợ hãi, chỉ hờ hững, thưởng thức một loạt hành động của Phan Lâm. Trong mắt của cậu ta, mỗi một động tác của Phan Lâm đều lộ ra sự lo lắng, bàng hoàng, bất lực. Cậu ta tin tưởng rằng nhất định là vào giờ phút này, Phan Lâm đang bối rối đến cực điểm, đang vô cùng sợ hãi, đang không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng trong giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên nói ra một câu nói kỳ quái. Chắc hẳn là sắp đến rồi. Phan Văn Tuấn sững sờ. Cái gì sắp tới cơ? Tuy nhiên, ngay sau khi cậu ta vừa nói xong lời này, một hơi thở đáng sợ có lực áp chế mãnh liệt có thể làm sục sôi bầu không khí ngay lập tức bao trùm toàn bộ trang viên. Cuồng bạo đến mức không ai dám nổi lên ý nghĩ thách thức. Sự tồn tại cao quý như thần thánh, không ai bì nổi. Không thể khiêu chiến, đó là sức mạnh tỏa ra từ hơi thở này. Trước khí công bạo ngược này, Phan Văn Tuấn lại bị dọa đến nghẹn ngào, cao giọng thét lên. Nguyên Tình, Tào Đức Duy, Bạch Thiếu Quân và những người khác đều quỳ rạp xuống mặt đất. Bọn họ không có cách nào chống lại khí công vô song đáng sợ tới mức khủng bố này. Cho dù là Trương Thất Dạ cũng phải gắt gao cắn chặt hàm răng. Khổ sở gắng ngăn cản khí công này để bản thân không quỳ xuống. Anh ta nâng lên đôi mắt màu máu, nhìn về phía phương xa. Khí công mạnh thế này, chẳng lẽ là... Là ai? Ai mới đến vậy hả? Rốt cuộc là ai vừa mới tới? Phan Văn Tuấn thống khổ gào thét. Bỗng dưng, mọi người nhìn thấy một quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời, trông giống như một mặt trời đang chuyển động, lao tới chỗ của bọn họ. Nhiệt độ trên khắp trang viên tăng lên dữ dội, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu như nhiệt độ cao hơn một chút nữa, e rằng thảm thực vật trong trang viên và thậm chí cả những ngôi nhà trong trang viên sẽ bị cháy rụi mất. Tôn giả, xin hãy thu hồi khí công, nếu không thì trang viên này của tôi sẽ hóa thành tro bụi mất. Phan Lâm tử tốn nói. Sau đó, mọi người nhìn thấy quả cầu lửa trên bầu trời nổ tung. Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ rực đáp chân xuống mặt đất. Phan Văn Tuấn đổ mồ hôi nhễ nhại, nghẹn ngào nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới xuất hiện. Nhưng chỉ vậy vẫn chưa hết. Ngay sau đó lại có mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở đằng sau người đàn ông vừa mới đến. Toàn bộ những người này đều mặc áo choàng đỏ rực. Trên thân người nào người nấy cũng tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, tạo nên bầu không khí nóng hừng hực. Cứ như thể máu thịt của bọn họ đều được chế tạo từ ngọn lửa vậy. Tất cả đều là cường giả. Mọi người hãy hùng khiếp vía. Nơi ở của cậu quá khó tìm. Bản tôn đã phải đi lòng vòng khắp Giang Thành hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được nơi ở này của cậu. Người tới vỗ vỗ áo choàng, từ tốn nói. Tôn giả đến mà không có nói với tôi lời nào hết. Nếu như ngài thông báo trước một tiếng, tôi sẽ phái người đi đón ngài ngay. Phan Lâm cười nói. Không cần, bản tôn thích tự do lui tới. Người tới lạnh nhạt nói. Phan Lâm lắc đầu không nói gì. Nhưng Phan Văn Tuấn ở phía bên kia lại không thể nhịn được nữa. Mặc dù cậu ta không thể nhìn ra người đàn ông mới tới này có thực lực cao thấp như thế nào, nhưng cậu ta nhận ra được rằng đối phương là một cường giả mạnh mẽ, không ai sánh bằng. Thực lực của đối phương đã vượt xa cậu ta rất xa. Anh ta là ai? Anh ta là ai đây? Phan Văn Tuấn chỉ vào người đàn ông, thê lương gào thét lên. Vô lễ! Tên này là ai mà dám bất kính với tôn giả như thế chứ? Muốn chết có đúng không? Thánh nữ thần hòa ở bên cạnh người đàn ông mới tới, giận tím mặt, vung một tay về phía Phan Văn Tuấn. Phan Văn Tuấn giật mình sợ hãi, muốn né tránh ngay lập tức, nhưng tu vi lại đang bị phong ấn, nên không thể tránh khỏi bàn tay của thánh nữ thần hòa. Thánh nữ thần hòa dùng một tay túm lấy cậu ta, sau đó vận công, trên bàn tay kia nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa cháy hừng hực, sắp sửa đốt cháy Phan Văn Tuấn thành tro tàn. Thánh nữ dừng tay. Người đàn ông mới tới cũng chính là thần hòa tôn giả, nhàn nhạt quát. Lâm Thần Y đang ở đây, chớ có làm ra hành động cản rỡ. Thánh nữ thần hòa sững sờ, nghe vậy chỉ có thể buông Phan Văn Tuấn ra, cúi đầu đáp. Vâng, sư tôn. Phan Văn Tuấn ngã trên mặt đất, điên cuồng ho khan. Khuôn mặt của cậu ta vặn vẹo, trông cực kỳ méo mó. Có thể thấy cậu ta đã kinh hãi đến cực điểm. Mặc dù tu vi của cậu ta bị phong ấn, nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được tu vi của người được gọi là thánh nữ này vô cùng đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của cậu ta. Rốt cuộc, những người này là ai đây? Rốt cuộc bọn họ là ai? Đều là người của anh sao? Lâm Thần Y. Phan Văn Tuấn run rẩy la lên. Không đợi đến khi đưa ra Phan Lâm câu trả lời, đám người Trương Thất Dạ nhanh chóng tiến lên. Trương Thất Dạ dẫn đầu ôm quyền làm lễ chào hỏi. Vãn bối là Trương Thất Dạ, bái kiến thần hòa tôn giả. Anh ta vừa nói xong lời này, bên trong đại não của Phan Văn Tuấn nổ đùng một tiếng, trở nên trống rỗng. Thần hòa tôn giả sao? Nguyên Tình và những người khác đều khẽ giật mình sửng sốt. Nào có ai lường trước được rằng thần hòa tôn giả sẽ tới đây, nhưng cũng không có người nào dám thất lễ, lập tức bước lên phía trước, ôm quyền làm lễ chào hỏi. Vãn bối bái kiến thần hòa tôn giả. Thần hòa tôn giả gật đầu lạnh nhạt nói, mọi người không cần phải khách khí. Vâng, thưa tôn giả. Đám người lập tức lớn tiếng đáp lại, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Đến bây giờ bọn họ mới biết vì sao Phan Lâm lại có thể bình tĩnh như thế? Có một tôn giả mạnh mẽ như thế này, cần gì phải sợ nhà họ Phan nữa chứ? Đây là con át chủ bài của Phan Lâm. Đây là sự hỗ trợ to lớn, lớn nhất của Phan Lâm. Phan Văn Tuấn đơ người, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tâm trạng không ổn lắm. Vào giờ khắc này, cậu ta mới hiểu rõ mọi chuyện. Toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Lần này, nhà chính của nhà họ Phan phải gặp đại nạn rồi, gặp phải vấn đề lớn rồi, nhất định phải nhanh chóng thông báo để cho bọn họ lập tức rời đi. Lâm Thần Y, người này là ai vậy? Vì sao lại vô lễ như thế chứ? Thần hòa tôn giả quét mắt nhìn Phan Văn Tuấn đang đờ người, mở miệng hỏi. Tuy nhiên, Phan Lâm cũng không có giải thích, chỉ cười lạnh nhạt một tiếng. Là một tên điên đến đây gây chuyện thôi. Huỳnh Lam, ông mau lôi cậu ta đi đi. Rõ. Huỳnh Lam lập tức đứng dậy, phái người kéo Phan Văn Tuấn rời đi. Phan Văn Tuấn không hề phản kháng, trong đầu rối như một đống hỗn độn, không ngừng suy nghĩ cách nào, làm thế nào để thoát khỏi cánh tay của người này. Làm như thế nào để thông báo chuyện lớn này đến nhà chính nhà họ Phan, để kịp thời bảo tất cả mọi người rút lui khỏi Giang Thành. Nhưng vào lúc này, Phan Văn Tuấn đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó không thích hợp. Chờ một chút, tại sao thần hòa tôn giả lại không biết mình là ai chứ? Chẳng lẽ Lâm Thần Y không nói với thần hòa tôn giả rằng anh ta đang gặp phiền phức gì sao? Hơn nữa, lúc thần hòa tôn giả hỏi tới mình, tại sao Lâm Thần Y không nói rõ thân phận của mình với thần hòa tôn giả? Anh ta muốn làm gì đây? Vì sao anh ta lại không nhờ thần hòa tôn giả giúp đỡ? Quan hệ giữa bọn họ trông có vẻ rất tốt. Không được. Phan Văn Tuấn sợ tới mức khuôn mặt không còn chút máu, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Cậu ta vừa nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nếu như người nhà họ Phan ra tay với Lâm Thần Y, trong khi không biết rõ tình hình, sau đó vô ý làm bị thương thần hòa tôn giả, vậy chẳng phải là nhà chính nhà họ Phan đang tuyên chiến với thần hòa tôn giả sao? Lâm Thần Y đang muốn khơi gợi lòng thù hận giữa Thần Hòa Tôn giả và nhà chính nhà họ Phan. Không, không thể để yên, không thể để yên như vậy được. Nghĩ tới đây, hai mắt của Phan Văn Tuấn gần như là muốn nứt toác ra, thân thể run lên bần bật, ngay cả hàm răng cũng đang không ngừng đánh vào nhau. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng giãy giụa. Thả tôi ra, mau buông tôi ra, cút ngay cho tôi. Thành thật một chút đi. Huỳnh Lam túm chặt lấy cậu ta, đẩy cậu ta vào trong phòng giam. Thả tôi ra ngoài, Lâm Thần Y, mày sẽ chết không yên lành đâu. Lâm Thần Y, mày sẽ không được chết yên lành đâu. Phan Văn Tuấn thê lương kêu gào, nhưng không có chút tác dụng nào cả. Phan Văn Tuấn kêu gào một hồi lâu, sau đó co quắp, ngồi rụi lơ trên mặt đất. Mệt mỏi tới cực điểm. Xong, thế là xong hết rồi. Sở dĩ Thần Hòa Tôn giả đến Giang Thành là muốn chữa bệnh. Sau khi tán gẫu một lúc, Phan Lâm quay lại chủ đề chính. Tôn giả đại giá quang lâm đến đây, không biết đã tìm được nguyên liệu chưa? Sau khi đã bỏ ra rất nhiều công sức thì cũng thu thập được kha khá rồi. Chỉ còn vài thứ ở Liên minh Thương mại là vẫn chưa nằm trong tay thôi. Gần đây ta càng ngày càng cảm thấy không được khỏe. Cho nên trước tiên qua đây là muốn đến Lâm Thần Y chữa trị cho ta trước. Không chữa được tận gốc cũng không sao. Ít nhất anh cứ giúp tôi ổn định di chứng trước đã. Thần Hòa Tôn giả nói. Phan Lâm gật đầu dẫn Thần Hòa Tôn giả đi vào bên trong rồi nói. Tôn giả, mời ông thay đồ ra trước. Bởi vì bọn họ đều là đàn ông nên Thần Hòa Tôn giả không để ý nhiều, lập tức cởi quần áo trước mặt Phan Lâm. Thấy vậy, Phan Lâm bỗng nhiên hơi nhíu mày lại. Tuy nhiên, anh nhìn thấy cơ thể của Thần Hòa Tôn giả vô cùng đáng sợ. Nhiều phần da thịt đã bị thiêu cháy thành một khối nham thạch rồi. Bên trái một khối, bên phải một khối, hoàn toàn không còn giống cơ thể một con người nữa. Cái này so với Thánh Nữ Thần Hòa còn kinh khủng hơn rất nhiều. Sau khi tu luyện thuật hòa diễm, hình như sẽ bị như vậy. Phan Lâm giơ tay sờ thử, phát hiện những khối thịt này đã cứng như đá, thậm chí không còn thấy mạch máu nữa. Có vẻ phức tạp đấy. Phan Lâm khàn giọng nói, có còn cách nào để điều trị được nữa không? Thần Hòa Tôn giả hỏi. Đương nhiên là có, nhưng quá trình có thể sẽ rườm rà phức tạp hơn. Cơ thể của ông tu luyện nhiều năm mới trở nên như vậy, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thần Hòa Tôn giả do dự gật đầu. Thuật hỏa diễm tôi luyện không chỉ là luyện về thể xác mà còn luyện tâm nữa. Giới hạn cao nhất của thuật hỏa diễm chính là biến cơ thể thành một khối nham thạch. Giống như Phượng Hoàng vĩnh viễn sống trong ngọn lửa. Tôi muốn hướng tới mục tiêu này. Nhưng sau vài lần tu luyện mới phát hiện ra rằng điều này đơn giản là không thể thực hiện được. Với tình trạng hiện tại, nếu cứ tiếp tục tu luyện tôi chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, tôi muốn chữa khỏi cơ thể trước, sau đó tiếp tục tu luyện thuật hỏa diễm sau. Võ đạo theo đuổi sức mạnh vô tận, nhưng không thực sự tu luyện thuật trường sinh bất tử. Người học võ làm sao có thể hiểu được sinh mệnh bằng một người chữa bệnh chứ? Nếu ông cứ tiếp tục tu luyện, tôi nói thật, chỉ trong vòng 3 năm, ông nhất định sẽ chết, mà chết bất đắc kỳ tử. Phan Lâm bình tĩnh nói, Thần Hòa Tôn giả mặt mày biến sắc, nhưng không có tức giận. Nếu bình thường mà có người dám nói như vậy thì sẽ bị ông ta giết chết ngay lập tức. Nhưng hiện tại ông ta không dám nói gì cả. Phan Lâm cầm lấy ngân châm cẩn thận đâm vào. Tuy nhiên da thịt của Thần Hòa Tôn giả quá dày, mới đâm một kim mà anh đã phải thở hồng hộc. Tôi sẽ điều trị sơ bộ cho ông trước. Lần trị liệu này tổng cộng cần 113 châm. Ông cũng có thể thấy việc dùng châm không hề dễ dàng. Vì vậy thời gian trị liệu sẽ kéo dài. Bao lâu? Ít nhất là 3 ngày. Sân bay Giang Thành. Ngay sau khi có một vài bóng người xuống máy bay, lập tức lao đến lối đi dành cho nhân viên và không đi ra theo lối cổng đón. Sau khoảng vài phút, những bóng người này tập trung tại một khu rừng nhỏ bên ngoài sân bay, yên lặng chờ đợi. Xin chào các vị đi đường vất vả rồi. Lúc này, một người đàn ông mặc quần áo bình thường, giống một người qua đường tự nhiên bước đến và bắt tay chào những người này. Lâm Thần Y ở đâu? Một người trong số họ ngây ngô hỏi. Đã xác định được vị trí trong một trang viên ở ngoại ô Giang Thành. Còn những người khác thì sao? Đã đến hết chưa? Các thành viên của lệnh cưu sát, đội phong lăng, kim cương vệ, sơn hải vệ và những người khác cũng đã đến nơi tập kích rồi. Chỉ đợi ngài ra lệnh, chúng tôi sẽ đồng loạt tấn công Lâm Thần Y. Được rồi, nếu đã như vậy thì không cần chậm trễ nữa, lập tức hành động. Sau khi xử lý xong, cái tên bác sĩ họ Phan đó sẽ tính toán với Dương Quang sau. Các thành viên của lệnh cưu sát có phải đã bắt được tất cả những người có liên quan đến Lâm Thần Y rồi không? Tất cả đều đã bị bắt hết rồi ạ. Tổng cộng có 4.196 người. Tốt lắm. Ngay khi cái tên họ Phan chết, chém hết tất cả những người đó cho tôi. Không chừa một ai. Chuyện lần này phải giải quyết trong im lặng cho tôi. Thần không biết, quỷ không hay. Không được để lộ một chút biến động nào. Bằng không, sẽ gây ra rắc rối cho ông chủ của nhà họ Phan chúng ta. Dạ vâng, ngài cứ yên tâm. Xuất phát. Vài người bước ra khỏi khu rừng, lên một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa, đi thẳng đến trang viên, nơi Phan Lâm đang ở. Đây là khu vực Giang Thành. Phan Anh Hùng đã bị Phan Lâm đánh bại, nên anh ta biết Phan Lâm có nhiều tai mắt ở đây. Bởi vậy, các cường giả của nhà họ Phan đều ngụy trang cẩn thận khi tiến vào Giang Thành, cẩn trọng từng chút một, không dám đánh rắn động cỏ. Cùng lúc đó, mấy tiểu đội cũng đang tiến về phía trang viên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các cao thủ đã tập hợp đầy đủ và bao vây chặt chẽ trang viên. Đám đông không dám lộ ra sát khí, dù là nhỏ nhất. Vì sợ, lỡ như Phan Lâm phát hiện ra sự tồn tại của họ, thì sẽ khó mà thoát được. Dù sao, anh ta cũng đã có thể đánh bại Phan Anh Hùng và bắt được Phan Văn Tuấn. Sức mạnh của anh ta vẫn còn, vì thế ông chủ nhà họ Phan chưa bao giờ dám lơ là cảnh giác và xem thường anh ta. Cứ thế, từ từ, có người đã lèn được vào trang viên. Bên trong trang viên, Phan Lâm vừa mới châm được châm thứ hai lên người của thần hỏa tôn giả. Mồ hôi nhễ nhại, anh định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vừa bước ra khỏi phòng, Từ Thiên Hưng bước nhanh đến chỗ anh thì thầm vài câu. Nghe xong, Phan Lâm yên lặng gật đầu, lãnh đạm nói. Cố gắng giảm thiểu tối đa thương vong, tránh đối đầu trực diện với bọn họ. Nghĩ cách bắt người về đây cho tôi. Vâng. Từ Thiên Hưng khẽ cúi đầu rồi cung kính rời đi. Phan Lâm trở lại phòng, nuốt hai viên thuốc, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng khác bước nhanh tới. Ôi, thánh nữ đại nhân, có chuyện gì vậy? Phan Lâm mở mắt ra cười. Người của tôi nói, hình như có vài vị khách không mời mà tới trang viên này. Là người của anh có đúng không? Thánh nữ lạnh lùng hỏi. Toàn bộ Giang Thành đều là địa bàn của tôi. Trang viên này rất an toàn. Làm sao có thể có khách không mời mà đến chứ? Cô đừng lo lắng, Phan Lâm cười nói. Thật vậy sao? Thánh nữ cũng không nhiều lời. Dù sao thì thần hòa tôn giả cũng đang ở đây. Làm sao bọn đạo trích dám làm cản chứ? Thánh nữ đến đây chắc không phải chỉ để nói với tôi chuyện này đúng chứ? Phan Lâm liếc mắt. Tất nhiên, anh đừng quên, anh còn phải điều trị đợt hai cho tôi nữa đấy. Khi nào thì chúng ta bắt đầu đây? Thánh nữ trầm giọng hỏi. Hiện tại, cô ta chỉ quan tâm đến chuyện này thôi. Cô ta không muốn giống như thần hòa tôn giả, toàn thân bị cháy thành nham thạch. Chuyện này với cô ta mà nói, chẳng khác gì là sống không bằng chết. Thánh nữ, cô cũng đã thấy rồi đấy. Không phải tôi không muốn chữa trị cho cô, mà hiện tại thực sự là tôi không còn sức nữa. Hay là như vậy đi, sau khi điều trị xong cho thần hòa tôn giả, nghỉ ngơi vài ngày, rồi tôi sẽ điều trị đợt hai cho cô, có được không? Phan Lâm bất lực nói. Trị liệu xong cho thần hòa tôn giả sẽ lập tức trở về đảo thần hòa tu luyện, sẽ không ở lại đây lâu đâu. Làm sao có thời gian để điều trị cho tôi chứ? Đừng lo, tôi sẽ tìm cách giữ cô ở lại. Tôi sẽ nói là hội nghị y học cần có người hỗ trợ nên để cô ở lại đây giúp tôi. Nếu chỉ ở thêm vài ngày thì thần hòa tôn giả nhất định sẽ cho phép. Phan Lâm nói. Thánh nữ nghe xong liền gật đầu. Được rồi, vậy thì cứ làm theo những gì mà anh nói đi. Ôi, thật đúng là làm ơn mắc oán mà. Phan Lâm lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Thánh nữ hỏi. Còn đi đâu được nữa chứ? Đương nhiên là đi châm cứu cho ân sư của cô rồi. Nói rồi, Phan Lâm xoay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 279 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.